Sửu thúc, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thụy Thiên không lộn xộn mà tùy ý hắn hôn Thụy Thiên. Thụy Thiên Tịch Nhã Hoài nhiệt tình hôn hắn, hô hấp cực nóng mà hỗn loạn, tựa như dù có làm sao cũng không thể thỏa mãn, chính là một mặt ngăn chặn hắn, hôn môi hắn, vuốt ve hắn, bàn tay thon dài cởi bỏ nút áo sơ mi hắn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mang theo huyết tinh ngọt ngào, bình tĩnh hôn nơi da thịt bên cổ hắn. Dung Thụy Thiên ngẩn ra, sợ hãi đẩy bờ vai hắn ra. Anh buông, anh sẽ buông em ra, em không cần sợ. Tịch Nhã Hoài áp lên trán hắn thở dốc giống như còn chưa có biện pháp ngăn chặn cảm xúc phấn khởi này, thanh âm hắn khàn khàn lại trầm thấp, khuôn mặt tuấn mỹ giống như hoa hồng nở rộ trên nền băng thiên tuyết địa, đẹp không gì sánh nổi, chỉ là đôi con ngươi xanh thẳm sáng ngời giống như bảo thạch kia đang cuồn cuộn dục vọng rõ ràng, thoạt nhìn giống một con dã thú tùy thời bởi vì dục vọng mà không khống chế được. Dung Thụy Thiên bắt đầu run rẩy. Tịch Nhã Hoài ôm hắn lên đùi mình, phát hiện hắn run rẩy đến lợi hại, lại ủng hắn vào vòng ngực rộng lớn, trấn an giống như đang nhẹ nhàng dụ dỗ hắn, khiến hắn không cần sợ hãi như thế, cánh môi cực nóng lại lần nữa gắt gao ngăn chặn hắn, chằn chọc mút lấy môi hắn, lại nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi ẩm nóng của hắn, thật sâu hôn hắn, tham lam khát cầu hắn. Ngô, Dung Thụy Thiên bị hắn hôn đến thở không nổi, chờ đến khi đôi môi hôn hắn rời đi theo bản năng tránh đi, không nghĩ tới đôi môi đỏ mọng cực nóng ấy bất quá chỉ mới tách ra ngắn ngủi một chút thì lại đuổi theo hắn, cắn hắn giống như dù có làm sao cũng hôn không đủ, liên tục xâm nhập hôn nồng nhiệt. Nhiệt độ nóng bỏng cùng với mùi thơm ngát nơi khoang miệng Tịch Nhã Hoài tràn ngập chung quanh, Dung Thụy Thiên kháng cự không được mà đáp lại hắn, nhẫn nhụi liếm hắn, sự tê dại trong cơ thể như sóng chiều mạnh mẽ ập tới. Yết hầu hắn bắt đầu khô khốc, có chút giống như vô tình cuốn lấy đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng đang tiến vào khoang miệng kia, xúc cảm trơn nhẵn ấm áp giống như đang nếm qua một loại đường mềm mại, hắn nhẹ nhàng cắn lên, lập tức nghe được Tịch Nhã Hoài thở dốc thật mạnh. Nụ hôn triền miên đột nhiên trở nên tình sắc, đôi môi ôn nhuyễn dán lấy hắn, dùng lực lượng bá đạo mà lục lọi khoang miệng yếu ớt, bướng bỉnh cuốn lấy chiếc lưỡi đang tránh né của hắn, hấp thụ hơi thở trong khoang miệng hắn. Thanh âm giao triền giữa đôi môi cánh hoa ở không khí yên tĩnh vang lên rất rõ ràng. Lực đạo cường đại như xích sắt khóa chặt thân thể đang dãy dụa, cường ngạnh hôn lên trên phiến môi run run. Dung Thụy Thiên bị hôn đến nỗi thân thể như nhũn ra, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng không thể khép chặt mà chảy ra. Tịch Nhã Hoài vuốt ve Dung Thụy Thiên, vuốt ve thân thể rắn chắc của hắn, nhìn hắn dưới nụ hôn nồng nhiệt của mình mà phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, thân thể thon dài dưới sự vuốt ve của hắn mà trở nên nóng rực. Hắn cởi bỏ dây lưng Dung Thụy Thiên, cởi quần hắn, bàn tay thon dài che lên dục vọng nóng rực của hắn, thong thả trượt dục vọng rất nhanh bành trướng trong tay, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập nơi lòng bàn tay. Tối hôm qua em cũng chưa hưởng thụ được, hiện tại bồi thường lại cho em. Không, ân, Dung Thụy Thiên cự tuyệt, những nơi mẫn cảm đã bị trêu chọc và đùa bỡn như vậy, máu hừng hực sôi trào, hắn cong thân thể lên, trong xoang mũi hừ ra những rên rỉ thoải mái, rên rỉ như vậy khiến hắn cảm thấy thực chật vật. À, buông ra ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng cự tuyệt cảm giác như vậy. Tịch Nhã Hoài ôn nhu trấn an Dung Thụy Thiên, ánh mắt tham thảm nhìn hắn hãm sâu vào dục vọng, những ngón tay thon dài xoa nắn dục vọng nóng bỏng kia cho đến khi hắn phóng thích trong lòng bàn tay mình. Sau khi cao trào hai chân Dung Thụy Thiên như thoát lực cả người nhũn ra ngồi phịch trong lòng hắn, Tịch Nhã Hoài đưa hắn đặt dưới thân, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt lõa lồ của hắn, tách ra đôi chân thon dài và cân xứng của hắn, ngón tay trắng nõn tiến đến nơi giữa cánh mông, cắm thật sâu vào nơi hẹp hòi có thể bao lấy dục vọng cực nóng của hắn, ma sát đũng đạo chặt chẽ có thể mang đến vui thích vô hạn cho hắn. Đi ra ngoài, Ngô, thân thể Dung Thụy Thiên cứng đờ, gần như cầu xin nhìn hắn, hai chân bị tách ra của hắn sặc sỡ những màu xanh tím, u huyệt giữa đôi cánh mông đủ hồng như son, vết thương lui lui không có khả năng tái nhận dục vọng trà đạp. Hai tròng mắt Tịch Nhã Hoài nóng bỏng, hô hấp dồn dập, toàn thân cao thấp tản ra mùi vị xâm lược của giống đực, hắn hôn đôi môi phát run của Dung Thụy Thiên, trong cổ họng phát ra thanh âm hàm hồ. Đừng sợ, anh sẽ không đi vào, chỉ là muốn vuốt ve em như vậy. Nói xong, đôi tay thon dài kia lướt qua bờ vai của hắn, mở áo sơ mi hắn ra càng rộng rồi mới nắm lấy nhũ tiêm đỏ tươi ướt át của hắn. Dung Thụy Thiên xấu hổ cầm tay Tịch Nhã Hoài, dùng thanh âm khàn khàn mà suy yếu yêu cầu hắn. Anh, buông, chỉ là hôn mà thôi, không cần cự tuyệt anh. Tịch Nhã Hoài mãnh liệt ôm chặt thắt lưng hắn, dùng lực đạo thực sự lớn, cơ thể dù có lăn lộn cũng không dẫy khỏi được lực lượng ấy, hắn liếm cổ Dung Thụy Thiên, giống như một đứa nhỏ tham lam, lại giống như một ác ma khủng bố, vuốt ve điểm nổi đã bị đùa bỡn đến sưng đỏ trước đó, ở bên tai hắn ồ ồ thở phì phò, rồi mới cắn bờ vai hắn, xương quai xanh, trong ngực. Những dấu vết còn lưu lại hơi thở. Tối qua, mỗi khi bị hắn lại cắn qua đi liền chảy ra tơ máu, hắn mơn trớn lấy miệng vết thương yếu ớt, vươn chiếc lưỡi diễm lệ từng chút liếm đi tơ máu trên ấy, động tác mang theo mị hoặc cuồng dã mà kích động. Không, Ngô, biết được điều đó mang theo hàm nghĩa gì, Dung Thụy Thiên chấn kinh bắt đầu chống cự, Tịch Nhã Hoài nhịn không đường dùng cơ thể cường tráng ngăn chặn thân thể phát run của hắn, thậm chí thô lỗ thoát đi quần áo hắn, gấp khúc hai đầu gối hắn đặt sang hai bên sườn. Vòng eo mềm dẻo kia, hai chân thon dài, da thịt màu đồng cổ, tất cả đều không hề giữ lại mà lõa lồ trước mắt, Tịch Nhã Hoài vuốt ve hai chiếc đùi phát run cùng đôi phiến mông, rồi mới dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nơi đỏ bừng giữa hai phiến mông ấy, nhìn nơi tư mật hẹp hòi phun ra nuốt vào ngón tay hắn, tưởng tượng đến cảm giác vui sướng khi nơi đó bao lấy dục vọng của hắn, máu không chịu khống chế mà sôi trào. Trong hô hấp tất cả đều là dục vọng nóng cháy của giống đực. Đáy mắt phụt ra nguy hiểm khó có thể đánh giá cùng thú tính đang vận sức chờ phát động. Cách chương.